Tất cả chỉ là lừa dối. Chương 34, liên hôn. Góc truyện audio.com. Biên cương đang dần lâm nguy từng ngày một. Kế sách bây giờ chỉ có thể là liên hôn giữa hai đất nước để giữ mối quan hệ lâu dài. Hoàng thượng đau đầu đủ điều cộng với sức khỏe của ngài đang dần yếu đi. Mỗi ngày đều ho ra một ít máu. Long thể cũng bất ổn. Buổi thượng triều của hôm nay là đang nói về vấn đề này. Trần Quốc Công cũng đưa ra chủ ý của mình. Hoàng thượng, bây giờ duy nhất chỉ có một kế sách để trì hoãn. Đó chính là liên hôn. Mặt của hoàng thượng đầy vẻ u sầu. Giọng trầm xuống nói, trẫm cũng đã nghĩ đến kế sách này nhưng, ai sẽ là người đi đây? Trẫm không có nhiều công chúa, quận chúa thì càng không, ai có thể đi được? Quan đại thần bên dưới đều cúi gầm mặt xuống, không ai dám nói gì. Trần Quốc Công ra mặt, nữ nhi của Bắc tướng quân, Bắc Hâm Đình, đứa nhỏ đó vừa hay lại đến tuổi, tài sắc vẹn toàn lại còn biết điều. Có thể nào, một quan thần khác lên tiếng phản bác, không thể được, nếu muốn liên hôn, ít nhất cũng phải là người có thân phận cao quý, tài sắc vẹn toàn hay không cũng không quan trọng, vấn đề là Bắc tướng quân nay cũng không còn, Bắc Hâm Đình lấy thân phận gì để đi. Theo thần, người hợp lý nhất là Trần Nghiên Dương, nữ nhi của Trần Quốc Công đây. Trần Tiểu Thư vừa xinh đẹp vừa thông minh lanh lợi, hơn nữa lại là con gái của Trần Quốc Công và công chúa của Bắc Triều. Gia thế như vậy mới xứng đáng thưa Hoàng thượng, nhưng, chỉ có điều Trần Tiểu Thư từng có phu quân. Trần Quốc Công liếc ngang qua vị quan đó, ông nói, Hoàng thượng, Nghiên Dương tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu nhiều chuyện. Huống hồ nó từng nhận được hưu thư. Không thể, không thể được, vị quan đó cãi lại mà không nể mặt ai. Chúng ta có thể chôn vùi việc đó. Miễn là thân phận của tiểu thư như vậy là được rồi. Chuyện từng nhận hưu thư có thể che giấu được. Bla, bla, chấm, bla, hoàng thượng vỗ thật mạnh vào bàn cái rầm. Ngài nói, chấm sẽ suy nghĩ việc này. Có gì ngày mai sẽ nói về vấn đề này tiếp. Bãi triều. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế, cách chương.